Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600 bước lui, chương 600 bước lui Asura Chakra cùng Indra Chakra biến mất, đối, đương nhiệm, hai vị này chuyển thế thân có thể nói ảnh hưởng thật lớn, đối, tiền nhiệm, có ảnh hưởng sao, cũng có một ít ảnh hưởng, đốm biết chính mình cùng tộc nhân không giống nhau. Nguyên thời không nhìn đến Sasuke sau. Hắn lập tức nói Sasuke cùng hắn có bất đồng với huyết thống mặt khác quan hệ Indra cùng Asura. Hóa giải liên tục ngàn năm chiến đấu. Đốm liền cảm thấy chính mình nội tâm cũng tùy theo không một khối to chính mình trong cơ thể nào đó. Đồ vật, hoặc là nói là gông xiềng biến mất mà ở đã không có Asura Chakra sau khi áp chế. Uchiha Madara nháy mắt liền phát hiện cửu vĩ cùng Naruto vị trí, đốm đối với cửu vĩ thao tác cực kỳ tinh thâm, năm đó đánh vào ấn ký ở vào cửu vĩ ý thức chỗ sâu nhất. Cho dù cách Jinchuriki, đốm vẫn là xác định cửu vĩ cùng Jinchuriki trước mắt liền ở Mộc Diệp trong thôn, phía trước Mai. Gai làm hắn ấn tượng khắc sâu, Ino thực lực đồng dạng không dung khinh thường. Hắn hiện tại không có tùy tiện đi Mộc Diệp bắt người thực lực. Chỉ có thể từ bỏ, gì? Không đúng. Đây là tình huống như thế nào? Uchiha Madara không có cảm giác năng lực. Nhưng hắn thao tác cửu vị ấn ký nào đó trình độ thượng nói giống như là một cái chói lọi tin tiêu. Hắn vẫn là đã nhận ra một tia dị thường, một cái cửu vĩ ở Mộc Diệp thôn. Cái này đánh dấu phi thường rõ ràng. Một cái khác phương hướng. Giống như còn có một cái đánh dấu. Cái này đánh dấu nội cửu vĩ chakra cùng Naruto bên kia không sai biệt lắm. Hiện tại có hai cái cửu vĩ. Mộc Diệp người có cái gì tật xấu sao? Đốm nghĩ tới mấy cái suy đoán. Trong đó nhất đáng tin cậy một cái. Chính là Mộc Diệp ninja lén lút đem cửu vĩ chia làm hai bộ phận. Một bộ phận lưu tại Jinchuriki trong cơ thể. Mặt khác một bộ phận phóng sinh. Hoặc là cầm tù ở địa phương khác. Hắn năm đó rời đi Mộc Diệp thôn sau. Như vậy vài thập niên thời gian. Cũng không phải mỗi ngày ngồi ở cục đá ghế trên trang bức. Không có việc gì cũng sẽ đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Hắn gần như du lịch toàn bộ nhẫn giới. Liền rách nát Nam Đại Lục đều đi qua. Không có thông chi bất luận kẻ nào. Hắn rời đi xào huyệt. Theo chính mình tinh thần ấn ký. Một đường bay qua Thang Quốc. Xương quốc gia cùng Lôi quốc, đáp xuống ở nhẫn giới phía đông bắc hướng Hoang Vu Đại Lục, bên này ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ. Trong ngày cực đại, chân chính sinh mệnh vùng cấm, động đất núi lửa tần phát. 100 năm trước, nhân loại hướng đại lục phương Nam Lôi quốc di chuyển. Này phiến đại lục 2/3 khu vực đều bị từ bỏ, đốm thấy được trốn tránh ở trong sơn động ngủ âm. Cửu vĩ. Đồng thời cũng thấy được mở ra độ Nguyệt Kiều vội vàng chạy tới Ino, đến đây đi. Lão cửu, chúng ta liên thủ, làm đối diện cái kia ngốc tử khởi vũ đi. Âm cửu vĩ mắng nhe răng. Hắn đối đốm đó là một tia hảo cảm đều không có, một phát hiện đốm tới gần. Biết chính mình ở Serenian, Rinnegan trước mặt không hề sức phản kháng hắn lập tức gọi viện quân, vạn hạnh. Ino tới thực mau, Ino rất bất đắc dĩ. Nàng không có nắm chắc đánh bại đốm, hoàng kim thụ yêu cầu mộc độn. Mà mộc độn cơ sở chính là sinh mệnh lực. Ở hiện giờ này phiến sinh mệnh hoang mạc dùng mộc độn thật sự là quá phí lực khí. Không bột đố gột nên hồ. Dứt khoát, chúng ta khai Susanoo đi, kim sắc Susanoo có thể trăng thành hình sau. Giống một tầng khôi giáp giống nhau trồng lên cửu vĩ trên người, uy trang. Susanoo có thể trang. Hai người sắc điệu đều không sai biệt lắm. Hiện tại liền phảng phất là Susanoo thân thể. Sau đó dài quá cái cầu đầu Wino có điểm ghét bỏ. Lão cửu, đầu của ngươi phối hợp ta Susanoo. Thật là một chút đều không uy vũ, âm cửu vĩ cũng ở oán giận. Ta có biện pháp nào? Tách ra thời điểm liền trường như vậy. Có bản lĩnh, ngươi đi tìm lão gia hỏa oán giận. Ino mắt trợn trắng. Không phải không dám, mà là không cần thiết, sáu lão sư thích lông xù xù đại hồ ly không phải một ngày hai ngày. Ino cảm thấy, chính mình khả năng cũng noi theo loại này yêu thích. đầu chó liền đầu chó đi, bọn họ đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía phiêu phù ở giữa không trung đốm. Cửu vĩ móng vuốt, Susanoo phòng ngự kết hợp đến cùng nhau. Liền hỏi Vũ Vương, người chiến vẫn là bất chiến. Đốm cười lạnh một tiếng. Quy trang Susanoo, đây đều là ta năm đó chơi dư lại. Đốm môn lộng hồ, nhưng là hắn thật là có điểm đánh không lại. Sống lại không hoàn toàn thể 10 đuôi thế chính mình tác chiến ý tưởng lại lần nữa nảy lên trong lòng, nếu là 10 đuôi nơi tay, chính mình căn bản là không sợ đối diện. Hiện tại không được, hắn không có tất thắng nắm chắc, đốm cười lạnh mấy tiếng. Chậm rãi thối lui, Ino muốn vội vàng đi tìm chết thần không gian thu chính mình khen thưởng. Đồng dạng không có thời gian cùng hắn ở chỗ này dây dưa, lôi quốc bên này vị trí đã bại lộ. Lập tức khai độ Nguyệt Kiều đem âm cửu vĩ đưa đến phong quốc sa mạc chơi hạt cát. Nàng chính mình vội vàng mà chạy tới tử thần không gian, Uchiha Madara không có loại này nháy mắt. Đột phá không gian năng lực, nhưng hắn lưu tại âm cửu vĩ bên kia ấn ký sẽ không biến mất. Dây dưa quá sâu, Ino chỉ có thể tăng thêm chính mình ấn ký. Vô pháp lau sạch hẳn ấn ký, hắn liền cảm thấy âm cửu vĩ nháy mắt từ nhẫn giới phía đông bắc hướng. Chạy tới nhẫn giới tây nam phương hướng, chẳng sợ chính mình toàn lực ứng phó. Chạy tới nơi cũng đến 3 ngày về sau, đáng giận. Ôm thảo đánh con thỏ, không thể bạch ra tới một chuyến. Âm cửu vĩ cùng dương cửu vĩ ấn ký nhất rõ ràng. Nhưng là cửu vĩ chakra thứ này địa phương khác cũng có. Hắn thực mau liền tới đến một chỗ bí ẩn sơn cốc, nhìn sơn cốc cửa treo thiện nhập giả chết mộc bài. Hắn cười lạnh một tiếng, mặc kệ là long đàm vẫn là hang hổ. Hắn đều phải xông vào một lần, bên trong sơn cốc có một đám ninja. Bất quá ở hắn xem ra tất cả đều là tạp binh. Nhẹ nhàng lược đảo, cuối cùng đốm dưới mặt đất như là phòng thí nghiệm giống nhau kiến trúc nội tìm được rồi một cái kỳ. Kỳ quái quái đồ vật, kẻ xâm lấn, tiêu diệt kẻ xâm lấn, tiêu diệt chấp hành số 3 dự án, khai hỏa, có được cùng Naruto cùng loại tướng mạo người máy lảo đảo lắc lư đi ra. Đầu vai hộ giáp động tác nhất trí mở ra, rậm rạp pháo ở chakra điều khiển hạ. Đối với đốm điên cuồng khai hỏa, đây là cái gì lông gà ngoạn ý. Đốm cảm thấy chính mình thật là già rồi. Xem không hiểu hiện tại người trẻ tuổi đa dạng, Orochimaru lặng lẽ chế tạo cái này máy móc Naruto ký. Thật là rất cường, thậm chí có một chút chính mình ý thức, bất quá thuộc về lúc đầu tác phẩm. Sau lại hắn theo dõi Sharingan, sự tình quá nhiều, liền không lại quản bên này, đối mặt Uchiha Madara. Máy móc Naruto bị mau đã bị đả đảo, đốm mang theo máy móc Naruto phản hồi chính mình căn cứ bí mật. Đừng động nói như thế nào. Cửu vĩ chakra hắn xem như lại bắt được một bộ phận, có máy móc Naruto trong cơ thể về điểm này cửu. Vĩ chakra, 10 đuôi lấy không hoàn toàn trạng thái sống lại cơ bản không có gì vấn đề lớn. Không còn có thể tiếp tục đặt ở bên ngoài cấp mộc diệp kéo thù hận. Chế tạo phiền toái, tuyệt muốn dùng lỗ hổng quân cờ. Lại phục chế một đợt Obito thao tác. Đốm bị Ino như vậy cái tiểu bối bức lui. Tâm cao khí ngạo hắn thật sự là có điểm chịu không nổi, hắn tưởng lập tức phát động chiến tranh. Hỏi, Obito phía trước là như thế nào an bài ngươi những cái đó Zetsu phục chế thể? Tuyệt nói, muốn cho Zetsu trực tiếp lẫn vào năm đại nhẫn thôn. Cái này rất khó. Obito phía trước kế hoạch là khiến cho năm đại nhẫn thôn căm thù. Ở bọn họ tập hợp hành quân thời điểm. Từ kế tiếp bộ đội chung một chút thẩm thấu, đốm nhìn đang ở từng ngụm cắn nuốt cửu vĩ. Chakra ngoại đạo ma tượng, thật vất vả mới áp xuống trong lòng thô bạo. Hảo đi, ta liền lại chờ mấy ngày. Tấu chương xong, hết chương.